xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1471, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Lam Thải Điệp chạy trốn phương hướng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, lần này không có giết thành Lam Thải Điệp, lần sau lại muốn động thủ liền thật quá khó khăn. Cố Thiển Vũ nhịn không được thở dài thở ra một hơi. Nàng hiện tại vẫn là thực lực quá rác rưởi, nếu như võ công của nàng cao cường trực tiếp liền đem Lam Thải Điệp dây. Tại lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực liền không có hết thảy. Xem ra nàng đến gia tăng thời gian luyện tập võ công. Không thì đối mặt bàn tay vàng thô to thế giới nam chính khẳng định đến chết lặng. Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái thượng máu. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Ngưng bọn họ một chút. Các người đều không sao chứ? Cố Thiển Vũ hỏi. Lâm Ngưng cánh tay mặc dù thụ thương, nhưng là vết thương cũng không sâu. Dù sao cũng là người luyện võ, tinh thần của hắn vẫn rất tốt, nhưng là những người khác liền tỏ ra có chút ốm yếu. Một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi Lâm Ngưng. Bọn họ làm sao vậy? Lâm Ngưng giải thích. Không có việc gì, chỉ là vừa mời yêu nữ kia đổ điểm nhuyễn cân phấn. Bọn họ hút vào nhuyễn cân phấn, cho nên tạm thời không thể đi động mà thôi. Nhuyễn cân phấn liền cùng mông hãn dược công hiệu không sai biệt lắm. Chính là để cho người ta toàn thân vô lực, tứ chi mệt mỏi thuốc bột. Bất quá nhuyễn cân phấn muốn so mông hãn dược cao cấp một chút. Dược lực cũng càng tốt hơn. Cố Thiển Vũ hiện tại phi thường may mắn những cái kia bột phấn không phải thuốc độc. Nếu không những người này đều phải đi gặp Diêm Vương. Đây chính là pháo hôi mạng. Vừa gặp thấy nhân vật chính nhóm liền xui xẻo. Lâm Ngưng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Sau đó làm Long Môn Tiêu Cục những cái kia tiêu sư ngửi ngửi. Những người kia mới tinh thần một chút. Lâm Ngưng đem lão tiêu đầu lưng lên xe ngựa. Sau đó chỉ huy mọi người rời đi rừng về sau. Mới khiến cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Lần này đa tạ tiểu sư phụ. Nếu như không có ngươi chuyến tiêu này liền gấp tới đây. Lâm Ngưng ôm quyền, một mặt cảm kích đối Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay. Ta cũng không có làm cái gì. Bất quá yêu nữ này cũng không phải bình thường người. Nàng là ma giáo giáo chủ nữ nhi. Ta sợ Long Thần Tiêu Cục gặp nguy hiểm. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lâm Ngưng lập tức đọng lại. Hắn lộ ra lo lắng biểu tình. Ma giáo giết người như ngoé. Nhìn yêu nữ hôm nay đối với chúng ta cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng khẳng định sẽ tìm được ta Long Thần Tiêu Cục. Tiểu sư phụ ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Ngươi trước tiên đem chuyện này nói cho Lâm Đương gia. Nhìn Lâm Đương gia nói thế nào? Ta đề nghị đi tìm Thiếu Lâm tự tránh đầu gió. Lâm thí chủ là chúng ta Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Chúng ta Thiếu Lâm tự nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cố Thiển Vũ mở miệng. Tốt, ta đã biết. Lâm Ngưng một mặt xâm xâm, đắc tội ma giáo đó cũng không phải là đùa giỡn, làm không tốt toàn bộ Long Thần Tiêu Cục đều sẽ bị diệt môn. Tựa như lúc trước Nam Lăng Lý gia giống như, Lâm Ngưng tự mình cấp Lâm Đương gia viết một phong thư, đem đắc tội ma giáo yêu nữ chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Sau đó để cho người ta ra roi thúc ngựa đưa về Long Thần Tiêu Cục. Lâm Ngưng lại mướn một chiếc xe ngựa, còn có một cái mã phu, sau đó lại phái một người hộ tống lão tiêu sư thi thể về Long Thần Tiêu Cục. Mặc dù Lâm Ngưng tuổi trẻ, nhưng là xử sự lại cực kỳ lão luyện lỗi lạc. Long Thần Tiêu Cục đại nạn trước mắt, hắn cũng không có e ngại sinh tử, vẫn như cũ muốn đem tiêu đúng hạn đưa đến Nam Lăng. Không nguyện ý đập Long Thần Tiêu Cục thanh danh. Cố Thiển Vũ cảm thấy Lâm Ngưng trên người mới có cái loại này giang hồ nhi nữ đạo nghĩa. E ngại sinh tử, nhưng lại sẽ không bị sinh tử khống chế. Làm cái loại này bội bạc chuyện, làm Thải Điệp đối tham sống sợ chết lý giải quá phiến diện. Cũng quá nhỏ hẹp, không phải tất cả sợ chết đều có thể bị chế giễu. Cũng không phải tất cả không biết sợ tử vong đều đáng giá được tôn trọng. Cách chương.